Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 376, chương 376, Đại Ma Vương chi danh. 1/5, bởi vì Runny Á tuyển thủ bỏ quyền, cho nên cuộc tranh tài này người thắng là Lôi Nặc. Ngạch, nghe thấy trọng tài nói sau đó, Lôi Nặc cũng tỉnh hồn lại. Có chút bất đắc dĩ lấy ra Pokebo thu hồi ớp gió. Nga, sân số 12 tranh tài đã kết thúc. Tại Lôi Nặc tuyển thủ tàn bạo dưới sự công kích. Đến từ Trung Đông Runny Á tuyển thủ lựa chọn bỏ quyền. Lôi Nặc tuyển thủ lần nữa bắt lấy rồi thắng lợi. Hiện trường bình luận viên âm thanh cũng đúng lúc vang rồi. Nếu mà ta không nhìn lầm, vừa mới cái kia Trung Đông thiếu nữ khóc đi. Hừm, khóc, đây, thật là hung tàn. Nghe thấy bình luận viên âm thanh sau đó, hiện trường các khán giả đều trố mắt nhìn nhau, có chút ngạc nhiên nghị luận ầm ĩ, mà Lôi Nặc chính là bất đắc dĩ nhún vai, sau đó liền lặng lẽ rời sân, trở lại xem cuộc chiến trên ghế. Lục Ngọc bên người, ngạc, trở lại chỗ ngồi sau đó. Nhìn đến Lục Ngọc kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, Lôi Nặc rất bất đắc dĩ. Sau đó 330, rời đổi theo thời gian, buổi chiều Lục Ngọc cùng Trần Mặc đều lần nữa lên sàn rồi. Hai người vẫn lấy được thắng lợi. Theo Lôi Nặc quan sát, Lục Ngọc kia một tổ tuyển thủ đồng đều thực lực so với hắn tổ này còn muốn kém. Cũng chỉ một cái trong đó nước Đức tiểu ca thực lực tạm được. Cùng hắn nhóm này hắc nhân tiểu ca không sai biệt lắm. Xem ra Lục Ngọc xuất tuyến mà nói, hẳn so với hắn bên này còn muốn thoải mái. Mà Trần Mặc kia tổ tài nghệ cũng còn tốt. Cùng hắn đây số 12 tiểu tổ 8 lạng nửa cân. Trần Mặc chỉ cần không phạm sai lầm lớn, dùng hắn cái kia Führerliga cũng có thể quét ngang qua. Mà trong lúc liên quan tới hắn chú ý kia mấy tên tuyển thủ tranh tài, Lôi Nặc cũng nghiêm túc nhìn. Cái kia mở ra màn chiến Rose, vẫn là cái kia Bravery, đối thủ căn bản không có cơ hội phản kháng. Cái kia tên là Adina Pháp thiếu nữ vẫn như cũ tiếp bổng chiến thuật, trực tiếp đem đối thủ trêu đùa bối rối. Mà hướng thương khố yêu cô vẫn là phái ra cái kia linh hoạt quỷ dị Greninja. Một cái kỹ năng đổi một lần thuộc tính, đối thủ căn bản ứng đối không tới. Cái kia tên là Lép chiến đấu dân tộc Đại Hán, hôm nay lại không có phái ra Ursaring, mà là một cái bía tích. Cái này khiến Lôi Nặc không nén nổi nhổ nước bọt. Tên này Pokemon sẽ không? Earth, tất cả đều là gấu đi. Lời nói đời trước, hắn cái kia chiến đấu dân tộc nhóm cũng có còn nhiều hơn đem gấu xám coi làm sủng vật nuôi người. Tới đây, mà cuối cùng đăng chàng cái kia tên là Davis Eagle, cùng giống như hôm qua, vẫn là cái kia Satu ra sân. Hơn nữa, cái kia Satu hẳn muốn đột phá đến thiên vương cấp, chính là đây chuyện 1-2 ngày, nhìn xong tranh tài sau đó, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc cáo biệt Trần Mặc, lần nữa trở lại khách sạn. Bữa ăn tình hình trong phòng cùng giống như hôm qua, mọi người không có can thiệp lẫn nhau, an tâm mà cùng ăn. Mà lúc này, bên cạnh bàn ăn Lục Ngọc đang cầm lấy Pokédex, dùng một loại quái dị mà ánh mắt nhìn đến Lôi Nặc. Hả, làm sao? Nhìn đến Lục Ngọc kia ánh mắt quái dị, Lôi Nặc nghi ngờ hỏi. Bản thân ngươi xem sẽ biết. Lục Ngọc lắc lắc trong tay Pokédex, lộ ra hài hước nụ cười nói ra. Bản thân ngươi xem sẽ biết. Lục Ngọc lắc lắc trong tay Pokédex, lộ ra hài hước nụ cười nói ra. Hả, sẽ không phải là những cái kia vô lương truyền thông lại bắt đầu biên bài hắn đi. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc cũng móc ra Pokédex lật xem. Một lát sau, Lôi Nặc vẻ mặt không nói, khóe miệng co giật đến nhìn trong tay Pokédex. Khiếp sợ, tại trong đấu trường, thiếu niên vậy mà đối với thiếu nữ làm ra chuyện như vậy. Vạch trần, thiếu nữ vì sao khóc tỉ tê? bởi vì thiếu niên, thiếu nữ nước mắt, thiếu niên quyết tuyệt. Đây là cái quỷ gì? Nhìn đến những này não động mở ra tựa đề, Lôi Nặc sạm mặt lại, tựa hồ là bởi vì liên minh đại hội lần đầu xuất hiện bị đánh khóc tình huống. Cái này khiến những cái kia vô lương các truyền thông rối rít đem chuyện này trắng trợn phát tin. Có thể nói, Lôi Nặc tại đang tiến hành liên minh đại hội tạo ra một cái lịch sử. Dù sao đã qua đại hội, tuyển thủ coi như là khóc tỉ tê, cũng là tại tranh tài kết thúc, đánh thua sau đó, chảy xuống không cam lòng nước mắt, mà Lôi Nặc lại trực tiếp đem một cái thiếu nữ ở trong trận đấu đánh khóc. Đây là lần đầu tiên, những cái kia vô lương các truyền thông rối rít coi đây là tiêu đề đến hấp dẫn ánh mắt. Đương nhiên, cũng có đem trọng điểm đặt ở ốp gió trên người. Tại nghiêm trang thảo luận ốp gió mạnh như thế nào, cư nhiên có thể đơn thuần dựa vào lực lượng đem chọn cái sân phá hư hết. Bất quá, những tin tức này cuối cùng là số ít. Có thể nói, hôm nay cuộc tranh tài này, để cho vốn là rất nổi danh Lôi Nặc danh tiếng càng tăng lên. Hoặc giả nói là ác danh vang xa. Càng có một chút bẻ cong sự thật nước ngoài truyền thông nói hắn đặc biệt đối với phụ nữ tuyển thủ. Hạ nặng tay, ép em eo, chẳng trách hắn vừa mới đi vào nhà hàng thì cái kia neon thiếu nữ cùng kia hai tên Pháp thiếu nữ đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn hắn một cái, con mẹ nó, Lôi Nặc lúc này cảm giác mình não rộng rãi thật là đau. Thế nào, chúng ta hung tàn. Tàn bạo, máu lạnh, vô tình đại ác nhân tiên sinh. Sau khi xem xong có cảm tưởng gì? Nhìn đến Lôi Nặc biến ảo khó lường kia sắc mặt, Lục Ngọc cười hi hi hỏi. Nói vớ vẩn, Lôi Nặc không chút do dự nhổ nước bọt rồi một câu. Đặc biệt meo meo đấy. Rõ ràng là ốp gió hạ thủ quá nặng, dùng sức quá mạnh, cư nhiên để cho hắn tới cõng nồi. Hơn nữa còn đem hắn miêu tả giống như cái đại ma vương tựa như. Vậy có phải hay không cùng hắn đối chiến đều là dũng giả a? Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Bất quá, để cho Lôi Nặc vui mừng là, Hoa Hạ Quốc bên trong cát điêu khắc đám bạn trên mạng vẫn nâng đỡ hắn. Nói thẳng đây mới là chân nam nhân. Mà tại biết những tin tức này sau đó, cát điêu khắc đám bạn trên mạng rối rít đại quân xuất chinh, trực tiếp hướng về phía nước ngoài những cái kia truyền thông cùng đám bạn trên mạng phun lớn đặc biệt phun, đầu đầu cũng có kéo bức hiện trường. Trong lúc nhất thời những cái kia khu bình luận bên trong tất cả đều ô yên chướng khí. Đủ loại hoa hạ đặc hữu biểu tình túi bay đầy trời. Đối với lần này, Lôi Nặc một hồi vui mừng. Luận ba hoa, luận phun người, ta đại thiên triều thật đúng là chưa sợ qua ai. Bất quá, bất kể nói thế nào, nước ngoài những cái kia các truyền thông đều đã đem một cái ngoại hiệu gắn ở Lôi Nặc trên đầu. Đó chính là đại ma vương Lôi Nặc, chính là nhớ nổi lên ra nó tàn bạo, hung ác. Sau đó, ăn xong bữa ăn tối sau đó, Lôi Nặc lần nữa tại ba tên ngoại quốc thiếu nữ ánh mắt quái dị bên trong rời khỏi nhà hàng, cùng Lục Ngọc cùng nhau trở lại căn phòng. Đối với tin tức chuyện, hắn cũng lười lại đi chú ý. Các ngươi không phải nói ta là tàn bạo đại ma vương sao? Như vậy ta liền để các ngươi xem cái gì gọi là tàn bạo đi. Lôi Nặc lấy lại bình tĩnh, lặng lẽ nghĩ đến. Sau đó, nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi Lôi Nặc đột nhiên cảm giác được cái gì. Hả? Đây là... Lôi Nặc dùng siêu năng lực tỉ mỉ cảm giác một hồi, sau đó ánh mắt ngưng tụ, lập tức nghiêng đầu hướng phía gian phòng bên cửa sổ nhìn đến, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về phía kia không có vật gì bên cửa sổ nói một câu: tiểu gia hỏa, ngươi tới rồi. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.